Mở ngoặc tròn, nếu mà các bạn đọc thấy tối nghĩa thì thông cảm, cái này là do bê vơ, vơ, dơ, nó xịt, mình cũng cô hiểu nó muốn nói cái gì nên đành tiếp nguyên gốc. Đóng ngoặc tròn. Vĩnh Sinh. Tác giả. Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 623. Vũ Hóa Tam Thánh. Thời kỳ thượng cổ huyền hoàng đại thế giới chúng ta ngoài tiên giới ra, tại 3000 đại thế giới còn lại cũng bài danh ra gần, không thể tưởng tượng được hiện tại không thể nào leo lên được nữa. Lại một vị thái thượng trưởng lão khác cảm thán: không nghị luận chuyện này nữa, bây giờ nên xử lý Phương Hàn như thế nào đây? Chuyện của Phương Hàn quả thật có phần khó giải quyết, xử trí hắn chỉ sợ sẽ khiến Phương Thanh Tuyết phản bội. Thân phận của Phương Thanh Tuyết cực kỳ trọng yếu, rất có tác dụng đối với ba vị trưởng bối Vũ Hóa Tam Thánh sau này vượt qua tiên giới lôi phạt, lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc. Tuyệt đối không thể để cho nàng rời khỏi môn phái. Đúng vậy, chúng ta kiệt lực bồi dưỡng Phương Thanh Tuyết cũng là vì lý do này, thậm chí lúc cần thiết có thể bỏ qua tu vi của mình rót công lực trợ giúp Phương Thanh Tuyết, làm cho tu vi của nàng tăng lên. Chỉ một câu nói, cứng rắn trừng phạt Phương Hàn, hậu đãi Phương Thanh Tuyết, thậm chí ngay cả hoàng tuyển đồ của Phương Hàn cũng có thể dâng cho Phương Thanh Tuyết. Đề nghị này rất tốt, Phương Hàn kẻ này thật là nhân tố gây sóng gió, nhất định phải bóp chết. Mà Phương Thanh Tuyết cũng phải nắm chặt trong tay. Rất nhiều thái thượng trưởng lão liên tục nghị luận. Có rất nhiều thái thượng trưởng lão trong Kim Tiên Điện, khoảng chừng 40-50 người, nhất tề ngồi rải rác trên Thuần Dương Tinh Thạch Sơn, đồng thời thảo luận nên trừng phạt Phương Hàn như thế nào. Có thái thượng trưởng lão không đồng ý trừng phạt Phương Hàn, có người uốn trấn an Phương Thanh Tuyết, có ý kiến thậm chí đồng ý với hành vi của Phương Hàn, có người không nói một lời, tựa hồ như đang suy ngẫm gì đó. Ý kiến lại không thống nhất. Đại đa số đám thái thượng trưởng lão đều đã tu thành pháp tắc không gian đến động thiên cảnh, có một tiểu bộ phận tu thành pháp tắc thời gian đến trường sinh bí cảnh để tứ trọng, mà giải rác vài người lai đan bất khả chắc, rất có thể là cao thủ đồng cấp với Phong Bạch Vũ Tiên Thiên Đại Đế. Mấy cao thủ giải rác này đều không nói một lời, tựa hồ như đang cân nhắc quyết định cuối cùng. Phó trưởng môn Vũ Hóa Môn, đệ tử Hoa Thiên Đô bái kiến chư vị thái thượng trưởng lão Kim Tiên Điện. Muốn truyền tới một tin tức trọng yếu, hy vọng chư vị thái thượng trưởng lão có thể cho đệ tử vào. Đúng lúc này giữa không trung bên ngoài Kim Tiên Điện truyền đi một thanh âm. Là Hoa Thiên Đô sao? Hắn từ Thái Nhất Môn trở lại, liệu sẽ mang tới tin tức trọng yếu gì? Đồ Ma Đại Tiên Đằng Ngạo lập tức đứng thẳng lên, sau đó vung tay nói: chư vị để Hoa Thiên Đô tiến vào một lát có sợ không? Được, Hoa Thiên Đô đã trở lại, vậy để hắn vào đi. Chuyện này cũng liên quan tới hắn. Tây Hoa Tử cũng đứng thẳng lên, sở dĩ hắn ủng hộ Hoa Thiên Đô là vì Hoa Thiên Đô là đồ tôn của hắn. Như Ý Tử là đồ đệ của hắn. Nguyên nhân mà Hoa Thiên Đô được tiến vào chỗ sâu trong thời không của Vũ Hóa Thiên Cung tu luyện đều là do hắn cùng đám thái thượng trưởng lão bè cánh cho phép. Đám người đều tâm tư chờ đợi Hoa Thiên Đô trở thành người nối nghiệp Phong Bạch Vũ. Trong lúc nói chuyện, một con đường thời không mở ra. Hiện tại Hoa Thiên Đô đang ở trong không gian này, chứng kiến rất nhiều thái thượng trưởng lão ở đây, tựa hồ như đang họp. Sắc mặt hắn lập tức hiện ra vẻ vui mừng. Hoa Thiên Đô, ngươi ở Thái Nhất Môn, vậy tình hình tiến triển thế nào rồi? Đồ Ma Đại Tiên Đằng Ngạo lên tiếng hỏi. Đệ tử không làm nhục sứ mạng, chư vị thái thượng trưởng lão Đường Cảnh Sơn của Thái Nhất Môn tại vài ngày trước đã truyền lời cho ta, nói là Thái Hoàng Thiên, Thái Lung Thiên, còn có trưởng giáo Thái Nhất Môn Thái Hỗn Thiên mở hội nghị 10 ngày liên tiếp. Sau đó đồng ý cho ta danh ngạch tiến vào tiên giới, cũng có thể phân cho cơ, hơ, mơ chúng ta một số hạn ngạch. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt sắc bén của Hoa Thiên Đô đảo qua, không hề nóng vội, tựa hồ giống như bản thân đang nắm giữ con át chủ bài vậy, đang nắm chắc thắng lợi trong tay. Chuyện này có tin được không? Oanh Long. Rất nhiều thái thượng trưởng lão ở đây đều rung động. Thậm chí có mấy thái thượng trưởng lão tu vi thâm bất khả chắc không sai biệt nhiều so với Phong Bạch Vũ, là trường sinh bí cảnh đệ ngũ trọng, thậm chí là lục trọng, cũng không còn trầm mặc nữa, mà phát ra thanh âm khiếp sợ. Sao có thể thái nhất môn tại sao có thể đồng ý cho chúng ta danh ngạch? Danh ngạch tiến vào tiên giới còn chân quý hơn so với tuyệt phẩm đạo khí. Chúng ta ở thế tục tu luyện đến hiện tại đã tới cực hạn. Trường sinh bí cảnh đột phá mỗi cấp đều cần vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí vĩnh viễn không thể. Chỉ có thể tiến vào tiên giới chúng ta mới có cơ hội đột phá. Bằng không cũng chỉ có thể chết già. Một vị thái thượng trưởng lão giống như Phong Bạch Vũ, tu luyện đến trường sinh bí cảnh tạo vật cảnh thở dài. Tu luyện tới loại cảnh giới này, muốn tiến thêm quả thực là chuyện không thể nào, ít nhất là ở trong thế tục không có khả năng, cho dù có được nhiều kỳ ngộ hơn, nuốt nhiều tiên đan hơn cũng vô ích. Chỉ có tiến vào tiên giới, nguyên điểm thần bí của chư thiên giới mới có thể đột phát. Khí tức của tiên giới khác với những thế giới bình thường thật sự khác biệt quá lớn. Nếu không tiến nhập được vào tiên giới, tại vài ngàn năm hoặc là vài vạn năm sau, hắn cũng chỉ có chết già mà thôi. Tiến vào tiên giới, đây là một hấp dẫn cực lớn, chư thiên vạn giới không biết có bao nhiêu tu sĩ, thế nhưng số lượng tu thành tiên chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, ca thủ còn lại đành chờ chết già. Thái nhất môn không có khả năng cứ như vậy, không tông đem danh ngạch tiến vào tiên giới cho chúng ta, bọn họ có yêu cầu gì? Đúng lúc này một thanh âm truyền tới từ trong ba thái dương trên bầu trời, thanh âm này mang theo áp lực vô cùng hùng vĩ, khiến cả không gian rung động. Vũ hóa tam thánh. Trong lòng Hoa Thiên Đô lắp bắp kinh hãi, trong vũ hóa môn địa vị tối cao không phải là Phong Bạch Vũ cũng không phải là đám thái thượng trưởng lão này, mà là vũ hóa tam thánh trong truyền thuyết, phân biệt là Vương Côn Lôn, Triệu Thần Dương, Vũ Minh Không. Là cao thủ cùng cấp bậc với Thái Hỗn Thiên, Thái Long Thiên, cho dù so ra còn kém Thái Hoàng Thiên thế nhưng ít nhất đã tu luyện ra thế giới của mình. Là cao thủ thượng cổ. Loại nhân vật này có thể ngao du 3.000 đại thế giới, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thăm dò rất nhiều tư không vãng lai cùng tung hoành. Đã là thượng cổ là sử thi, sẽ không dễ dàng vẫn lạc, trừ phi có thiên địa đại biến, kiếp nạn thế giới mới chịu một chút nguy hiểm. Loại nhân vật này đã có thể suy tính được thiên cơ, dự đoán được một chút chuyện trong tương lai, thông hiểu phúc họa của bản thân, an út trong thế giới của mình. Vĩnh viễn sừng sững tại thế. Hoa Thiên Đô đột nhiên từ trên không quỳ xuống. Hoa Thiên Đô bái kiến tam thánh. Tốt lắm, đứng lên đi. Tu vi của ngươi quả thật không tồi, đúng là có tư cách kế thừa vị trí của Phong Bạch Vũ. Về phần ăn oán giữa ngươi và Phương Hàn chúng ta đã biết. Lần này ngươi lập nhiều công lao, tìm hiểu được động tính của Thái Nhất Môn, chúng ta cũng không bạc đãi ngươi. Tại một vị thái dương khác truyền tới thanh âm. Đa tạ a vị thánh nhân. Trên mặt Hoa Thiên Đô hiện ra than sắc vui mừng. Nói đi, Thái Nhất Môn yêu cầu gì? Yêu cầu của Thái Nhất Môn là muốn vũ hóa môn ta giao Phương Hàn còn có Hoa Thiên Đô cho bọn họ. Sau này bọn họ sẽ mở ra hoàng tuyền bảo khố. Còn nữa, lần này cùng đi thiên vũ chi khố đoạt bảo, đôi bên chuẩn bị ứng phó đại kiếp nạn thần tộc sắp tới. Hoa Thiên Đô nói, gì? Thái Nhất Môn cũng biết thần tộc đại kiếp nạn sắp tới. Đúng vậy, Thái Hoàng Thiên đã thôi toán ra rồi, thần tộc sắp tiến tông. Hơn nữa Thái Nhất Môn có tin tức của tiên giới truyền xuống, đúng thật là nắm chắc với tin tức này. Hoa Thiên Đô cúi đầu, ngữ khí thâm trầm nói, Thái Nhất Môn có thể trực tiếp liên lạc với tiên giới, đúng thật là vũ hóa môn chúng ta không thể bằng được. Chỉ có một yêu cầu này thôi. Trên Thái Dương, vô số kim ô lập lòe vấy cánh, từng đợt lưu kim phong bạo gào thét, tạo thành một dòng sông hỏa diễm hoàng kim dài tới 10 vạn dặm. Triệu Thần Dương, Vũ Minh Không, các người thấy thế nào? Ta xem, mưu đồ của Thái Nhất Môn rất lớn. Vũ Hóa Môn chúng ta giao ra Phương Hàn cùng Hoàng Tuyền Đồ, đó là nói rõ bọn chúng muốn đoạt lấy Hoàng Tuyền Bảo Hố, thậm chí còn muốn phân một chén canh tại Thiên Vũ Chi Khố. Trong Thiên Vũ Chi Khố có Hoang Thần Chi Thi là vật mà Vũ Hóa Môn chúng ta nhất định phải có. Có vật ấy, thực lực của Vũ Hóa Môn ta mới được đề cao, sinh ra rất nhiều trường sinh bí cảnh cự đầu. Hoang Thần Chi Thi thậm chí có thể hấp thu lượng lớn nguyên khí tiên giới biến thành thuần dương đan. Trong truyền thuyết hàng năm trong Hoang Thần Chi Thi có thể sinh ra ngàn ức thuần dương đan. Có nó, Vũ Hóa Môn chúng ta mới chính thức có thể bồi dưỡng được vô tận cao thủ, cho chúng ta vạn năm phát triển có thể chống lại Thái Nhất Môn, thậm chí thống nhất huyền hoàng đại thế giới. Đánh bại Thái Nhất Môn là chuyện không dễ dàng, một núi không thể có hai hổ. Thái Nhất Môn có tiên khí vĩnh hằng thần lô, uy lực cực lớn, không có tiên khí căn bản không cách nào chống lại. Mưu đồ của chúng ta là nhất định phải tìm được tiên khí huyền tan chi môn trong Thái Nguyên Tiên Phủ, lúc đó mới có thể chính thức chống lại Thái Nhất Môn. Vậy lần này có nên hy sinh Phương Hàn đổi lấy danh ngạch tiến vào tiên giới hay không? Cho dù Thái Nhất Môn có nói thật, vậy chúng ta đi tiên giới, căn cơ của Vũ Hóa Môn sẽ như thế nào? Tam Thánh, danh ngạch tiên giới không hề nhỏ. Thế nhưng nếu như Tam Thánh đi tiên giới, Vũ Hóa Môn ta chỉ sợ sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Đồ Ma Đại Tiên Đằng Ngạo mở miệng nói. Hơn nữa Hoàng Tuyền Đồ tự nhiên không thể cho Thái Nhất Môn. Ta xem không bằng như vậy, gọi Phương Hàn tới, nếu như hắn tự động dâng tặng Hoàng Tuyền Đồ thì có thể giảm bớt tội. Hơn nữa đem sở học 3.000 đại đạo của hắn ghi vào trong điển tịch của Vũ Hóa Môn, cuối cùng bắt hắn đi Thái Nhất Môn lĩnh tội. Vậy có thể đền bù tội lỗi do hắn giết chết phó trưởng môn. Ba vị thánh nhân trên người Phương Hàn có rất nhiều thần thông trong 3.000 đại đạo, những thứ này phải triệt để ở lại Vũ Hóa Môn ta. Nhất là đại ngũ hành thuật, nếu như sau khi ba vị thánh nhân tu luyện thế giới sẽ kiên cố hơn, rất có thể sẽ đột phá. Hoa Thiên Đô cung kính nói. Phương Hàn giết chết phó trưởng môn quả thực là tội cực lớn, như vậy truyền lời của Tam Thánh xuống, để Phương Hàn nhanh chóng đến Kim Tiên Điện trong Vũ Hóa Thiên Cung. Xem hắn giải thích thế nào, dù sao hắn cũng là đệ tử của Vũ Hóa Môn ta, xử trí để cho hắn tâm phục khẩu phục, cũng để cho hắn cơ hội giải thích. Hơn nữa Phong Bạch Vũ đã đi vô cực đại thế giới, ta đã dùng Vũ Hóa Thiên Thư thông chi cho hắn lập tức trở về chủ trì đại sự lần này. Tập sát phó trưởng môn là đại sự, thân hắn là trưởng giáo phải cân nhắc quyết định. Vũ Hóa Tam Thánh đồng thời phát ra thanh âm. Như vậy là tốt nhất, Thái Thượng trưởng lão đoàn chúng ta thậm chí đang nghĩ xem Phương Hàn đối mặt với chúng ta còn kiêu ngạo như thế nào. Hơn nữa hắn đã tu thành bất tử chi thân, có tư cách tiến vào nơi sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung. Tây Hoa Tử lập tức gật đầu đồng ý, trên mặt Hoa Thiên Đô cũng hiện ra nụ cười lạnh tự mãn. Mở ngoặc tròn chết con bà chúng mày rồi. Ca hơ u v quy quy a ca hơ u v quy quy a ca hơ u v quy quy a đóng ngoặc tròn. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 624. Thiên Hà, Hảo Nhiên. Vũ Hóa Môn trên Luân Hồi Phong hiện tại đã không phải là Diễn Nguyệt Kiếm Trận cùng Đại Trận Cử Linh bảo vệ nữa. Phương Hàn đã sớm đem hai tòa đại trận này hóa tan, tinh khí trận pháp toàn bộ đều luyện chế lại. Hiện tại trên cả Luân Hồi Phong có bốn cố lực lượng phong tỏa, đạo lực lượng thứ nhất là một cách đại kỳ, là thiết huyết chiến kỳ, còn lại là Đà La Kinh Tràng, Tinh Đế Long Sàng, Quyền Trưởng Đế Thích, đều ở bốn phía quanh ngọn núi che lấp toàn bộ hư không, phủ mọt lớp quang thải dày đặc quanh ngọn núi, phát ra vạn đạo hào quang. Bây giờ ngọn núi cao nhất trong đám chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn đã không phải là Thiên Đô Phong nữa mà là Luân Hồi Phong.

Chứng kiến Phương Hàn thu lại bát bộ phù đồ, thân thể Hạo Nhiên thư sinh không khỏi chấn động, trong ánh mắt hiện ra thần thái khó có thể tin. Bởi vì hắn đã nhìn ra trong nháy mắt huyết nhục của Phương Hàn dung nhập vào bát bộ phù đồ, một đạo lực lượng không gian thoáng dao động, mỗi một tấc huyết nhục đều giống như một không gian độc lập vận chuyển pháp tắc không gian, điều này căn bản nhân vật bất tử chi thân không thể so sánh được. Hơn nữa Hạo Nhiên thư sinh còn cảm thụ rất mờ mịt khi Phương Hàn vận chuyển pháp tắc không gian, thậm chí còn khó có thể phát hiện ra điều này có ý nghĩa gì. Điều này nói rõ ra thủ đoạn của Phương Hàn vận chuyển pháp tắc không gian còn tinh diệu hơn hắn một chút. Hạo Nhiên thư sinh là ai? Là thái thượng trưởng lão của Vũ Hóa Môn, thanh danh đắc là đại nhân vật, lão tiền bối tại mấy ngàn năm trước tu thành pháp tắc không gian đã rất lâu rồi, đối với việc vận dụng lĩnh ngộ pháp tắc không gian căn bản không phải cao thủ bình thường có thể nghĩ ra được. Mà hiện tại Phương Hàn còn vượt trên hắn, chuyện như thế hắn há có thể tin được. Gì? Thiên Hà trưởng lão cũng rất rung động, thân thể khẽ run lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Hàn dò xét, tựa hồ như muốn nhìn xuyên qua Phương Hàn. Hắn cũng không tin Phương Hàn cứ như vậy lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Phải biết rằng 1000 cường giả bất tử chi thân mới có vài người lĩnh ngộ pháp tắc không gian, vô cực tinh cung nhất thống vô cực đại thế giới, tu sĩ môn hạ như Vân Kim Đan như Cẩu, rất nhiều trường sinh bí cảnh nhất trọng nhị trọng, thế nhưng cũng có rất ít người tu thành để tam trọng động thiên cảnh. Vũ Hóa Môn từ sau khi đại kiếp trong vòng vài ngàn năm tích lũy bất quá cũng chỉ có 50-60 vị thái thượng trưởng lão trên trường sinh bí cảnh tam trọng. Đây còn là do bọn họ mượn thời gian của tuyệt phẩm đạo khí ở trong Vũ Hóa Thiên Cung tu luyện. Đúng vậy, sau khi tu thành bất tử chi thân ta đã tinh tế tìm hiểu, nhờ cơ duyên cùng đốn ngộ đã tu luyện thành trường sinh bí cảnh để tam trọng lĩnh ngộ pháp tắc không gian tu thành động thiên của mình. Hai vị thái thượng trưởng lão không cần kinh ngạc, đã là truyền lời của Vũ Hóa Tam Thánh xuống, vậy ta sẽ tuân mệnh đi biện giải cho mình rồi. Phương Hàn trông thấy hai đại thái thượng trưởng lão này kinh ngạc, trong lòng rất thỏa mãn, nhưng cũng không có thể hiện ra lá bài tẩy của mình. Được, Phương Hàn đạo hữu, vậy chúng ta tiến vào Tây, Sơ, Nơ, Gơ, Vũ Hóa Thiên Cung thôi. Thiên Hà trưởng lão, Hạo Nhiên thư sinh chỉ khiếp sợ trong chốc lát, sau đó thần thái trở nên ngưng trọng. Bây giờ lại dùng ngữ khí ngang hàng để nói chuyện với Phương Hàn. Trước kia vô luận Phương Hàn ưu tú cỡ nào, xung động cỡ nào, trong ánh mắt của bọn họ bất quá cũng chỉ là một đệ tử thiên tài mà thôi. Thái thượng trưởng lão Vũ Hóa Môn cũng chỉ coi hắn là một tiểu bối. Thế nhưng hiện tại tu vi của Phương Hàn đã đạt tới đỉnh thiên cảnh, tham ngộ pháp tắc không gian, coi như bình tỏa với hai người này. Trong lòng bọn họ minh bạc, hết thảy những cảm giác ưu việt đều đã biến mất. Hai người này lập tức đổi cách xưng hô với Phương Hàn, gọi hắn là đạo hữu. Loại biến hóa này đều dựa trên phương diện thực lực. Phương Hàn càng thêm cảm nhận rõ hết thảy bối phận, đạo đức, nhân tình, lý niệm môn phái trong giới tu đạo đều mong manh như tờ giấy mỏng, duy chỉ có thực lực mới chân chính không thể phá vỡ. Ai có thực lực trấn áp chư tiên giới, người đó chính là trời, người đó chính là đạo lý. Thiên đạo bất nhân, thay đổi khôn lường, thực lực mới là vĩnh hằng. Hai vị đạo hữu xin đi trước dẫn đường, ta tới Vũ Hóa Môn được 7 năm rồi, hiện tại là lần đầu tiên tiến vào trong Vũ Hóa Thiên Cung, cho nên đường đi còn không quen thuộc. Phương Hàn gật gật đầu nói. Thiên Hà trưởng lão, Hạo Nhiên thư sinh lập tức vung tay lên, mang theo Phương Hàn tiến nhập vào trong Vũ Hóa Thiên Cung. Một mặt phi hành, Hạo Nhiên thư sinh Thiên Hà trưởng lão cũng nhìn không được mà dùng thần niệm trao đổi. Phương Hàn này rốt cuộc là tu luyện thế nào vậy? Vừa lịch lãm ở bên ngoài về đã tu thành bất tử chi thân, gây động tính cực lớn trong môn phái, hiện tại lại đột phá, lúc này mới qua bao nhiêu thời gian, vậy mà có thể tu thành pháp tắc không gian, nếu mà ở ngoài giới đó chính là một chuyện kinh thiên bụng địa đó, thiên tài cũng không đủ để hình dung người này. Đúng vậy, Lần này hắn đột phá lĩnh ngộ pháp tắc không gian, đã bỏ xa Hoa Thiên Đô. Tuy Hoa Thiên Đô nhờ vào tiên khí của Thái Nhất Môn tu thành bất tử chi thân đỉnh phong, thế nhưng nếu đột phá tối thiểu cần có mấy ngàn năm, thậm chí là vạn năm cũng có khả năng. Lĩnh ngộ pháp tắc không gian không phải là khó bình thường, ta và ngươi đều là người từng trải. Hiện tại xem ra vị trí trưởng giáo Vũ Hóa Môn chúng ta để hắn làm là thích hợp nhất. Đáng tiếc thân thế Phương Hàn cũng không minh bạch, không có như Hoa Thiên Đô, hắn thường xuyên tu luyện ở bên ngoài cũng không ai biết là có cấu kết với tà ma hay không. Bất kể như thế nào, một khi đạt tới cảnh giới này chính là ngang cấp với đám thái thượng trưởng lão chúng ta, làm trưởng môn của môn phái cũng không phải là chuyện không thể. Xem Tam Thánh nghĩ thế nào đã. Tam Thánh cũng rất mong chờ danh ngạch tiến tới tiên giới của Thái Nhất Môn, dù sao nếu được đi tiên giới mà nói, bọn họ mới có thành tựu trên con đường tiên đạo. Lời nói của Thái Nhất Môn bên kia không thể tin được, danh ngạch tiên giới nói không từng chỉ là một cái mồi câu, Vũ Hóa Môn chúng ta không nên tin tưởng vào Thái Nhất Môn. Ngươi nói xem Hoa Thiên Đô hắn có phải đã cấu kết với Thái Nhất Môn hay không? Cái này cũng không nói rõ được. Thế nhưng bất kể như thế nào, Hoa Thiên Đô cũng đáng tin hơn Phương Hàn. Dù sao Phương Hàn mới tiến vào Vũ Hóa Môn ta được 7 năm, thật sự có điểm vượt gì. Chúng ta nhìn xem Phương Hàn này giải thích thế nào trên Kim Tiên Điện. Thần niệm trao đổi của hai người này, một chữ cũng không lọt đều bị Nhân Hoàng bút đứt được. Sau đó nói lại với Phương Hàn. Hừ, Hoa Thiên Đô đang ở chỗ sâu trong Kim Tiên Điện Vũ Hóa Thiên Cung. Nhất định muốn đẩy ta vào chỗ chết. Lần này ta nhìn ngươi muốn đấu thế nào đây. 10 năm ước hẹn, hiện tại đã qua 7 năm, còn 3 năm nữa. Nhưng mà hiện tại có Nhân Hoàng bút, Phong Bạch Vũ cũng không cản được ta. Ta sẽ triệt để giết chết Hoa Thiên Đô miễn đi hậu họa, cũng giải vây xúc Yến Thủy Thiên. Sát tâm nổi lên, trên thân thể Phương Hàn nổi lên khí tức lăng lệ, giống như thiên địa ma thần muốn đi ra diệt thế, khiến cho hai đại thái thượng trưởng lão đi phía trước kẽ dùng mình. Kẻ này quả nhiên là lợi hại, chỉ sợ sát tâm đã nổi lên. Thế nhưng tại Kim Tiên Điện có Tam Thánh trấn áp, còn có rất nhiều thái thượng trưởng lão, cho dù trưởng giáo Hỗn Thiên Đao Nhân của Thái Nhất Môn tới cũng không thể dương oai. Pháp tắc không gian tuy lợi hại thế nhưng vẫn không thể dương oai tại nơi căn cơ lập giáo của Vũ Hóa Môn ta. Hạo Nhiên thư sinh đột nhiên xoay đầu lại nói. Phương Hàn đạo hữu, ngươi nổi sát tâm rồi. Nhưng mà tới Kim Tiên Điện chỉ có thể giải thích không thể đột thủ, nếu không bị Tam Thánh nổi trận lôi đình, cho dù trưởng giáo Phong Bạch Vũ cũng không cứu được ngươi đâu. Vậy sao? Cảm ơn ý tốt của Hạo Nhiên đạo hữu, ta tự biết sẽ làm thế nào. Trong nháy mắt ba người tiến vào chỗ sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung, khắp nơi đều là đường hầm thời không, vô cùng rộng lớn, có rất nhiều không gian cùng thế giới, giống như Hoàng Tuyền Đồ, Bảo Lôi Chi Thành. Có một số thế giới thần bí, Phương Hàn thậm chí ngẫu nhiên còn nghe được tiếng gào rít của ma thần ở bên trong, tựa hồ như nuôi dưỡng thiên ma, ma thần, còn có một ít đầu thần thú thái cổ cực kỳ thần bí. Xem ra ở chỗ sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung này có không ít bí mật, một đại môn phái tích xúc quả nhiên thâm bất khả trắc. Ta lại muốn xem Vũ Hóa Tam Thánh Vương Côn Lôn Triệu Thần Dương, Vũ Minh Công rốt cuộc lợi hại tới trình độ nào. Đây là lần đầu tiên Phương Hàn tiến vào sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung. Phương Hàn đạo hữu, phía trước chính là căn cơ của Vũ Hóa Môn chúng ta Kim Tiên Điện. Hiện tại tất cả thái thượng trưởng lão đều ở bên trong, không lâu nữa trưởng giáo Phong Bạch Vũ cũng sẽ trở về, lúc đó mời đi tới giải thích. Để ngươi nói rõ tất cả hành vi của mình ra. Hạo Nhiên thư sinh Thiên Hà trưởng lão đi tới một cánh cửa đá nặng nề, trên cánh cửa viết ba chữ Kim Tiên Môn. Khẩu khí của Vũ Hóa Môn thật là lớn. Kim Tiên, ý nghĩa của Kim chính là bất hủ, ý nghĩa của Kim Tiên chính là bất hủ chi tiên. Loại tiên nhân này chỉ có ở tiên giới. Tuy không bằng thiên quân, thế nhưng Vũ Hóa Môn há có thể gánh vác được cái chữ này. Thật sự là cuồng vọng. Nhân Hoàng bút ở trong Hoàng Tuyền Đồ liên tục cười lạnh. Phương Hàn lại không nói gì, ánh mắt nhìn Hạo Nhiên thư sinh Thiên Hà trưởng lão tiến nhập qua cánh cửa đá trầm trọng mà xưa cũ này. Thuần dương khí cổ lão đập vào mặt, trên bầu trời cao có ba khối thái dương loại nhỏ lăng không trôi nổi, chung quanh thái dương có kim ô hỏa điêu dài đến ngàn dặm liên tục đập cánh bay vút lên. Tam thánh, Phương Hàn đã tới. Hạo Nhiên thư sinh Thiên Hà trưởng lão vừa vào tới liền ngẩng mặt lên nhìn ba khối thái dương, nói. Phương Hàn cũng không kháng cự chút nào. Phương Hàn, ngươi còn không mau quỳ xuống sám hối tội lỗi do ngươi gây ra. Ngươi đã giết chết ba đại phó trưởng môn của Vũ Hóa môn chúng ta, tội nghiệp ngập trời. Có thể nói cho dù mấy vị đại đế ma môn, tuyên cổ ma đầu cũng không dám sát hại phó trưởng môn, ngươi là ai? Thật sự tưởng bản thân là ma đầu hoàng tuyền đại đế sao? Khi Phương Hàn vừa tiến vào trong kim tiên điện, bỗng nhiên vang lên một tiếng quát lớn. Sau đó một đại cao thủ hung hăng bắn tới, trong đại thủ xuất hiện hai đại ma bàn một trắng một đen, tựa hồ như muốn nghiền ép Phương Hàn thành bụi phấn. Đại âm dương thuật, mơ dương đại ma bàn. Là đồ ma đại tiên Đằng Ngạo ngồi trên một ngọn núi thuần dương tinh xuất thủ. Hoa Thiên Đô đang đứng nghiêm bên cạnh Đằng Ngạo, lúc này hắn thấy Phương Hàn đi vào, trong lòng sinh ra một cỗ khoái ý như mưu kế đã than, ánh mắt theo dõi, hai tay chấp sau lưng, thân hình cao ngất không ai bì nổi. Đồ ma đại tiên Đằng Ngạo vừa thấy Phương Hàn đi vào đã xuất thủ, đúng là muốn báo tư thù. Trên luân hồi phong hắn không chiếm được tiện nghi, thế nhưng hiện tại đồng thủ, nếu như Phương Hàn hoàn thủ chính là đại bất kính. Hắn đã tính hết nước rồi. Trên kim tiên điện là nơi mà thái thượng trưởng lão tụ tập hội nghị để trừng phạt đệ tử, thân làm đệ tử tuyệt đối không thể đồng thủ, đồng thủ chính là phản kiếp bất phục. Đằng Ngạo, ngươi muốn chết. Nào biết đâu rằng Phương Hàn căn bản không thèm quan tâm, đột nhiên bổ ra một trường độc khí ngập trời tràn ngập khắp nơi, từng đạo độc long ngưng tụ thành hình, một pho tượng kịch độc ma vương không ngừng giết gào xé sách không gian trực tiếp công kích tới chỗ Đằng Ngạo. Đại kịch độc thuật, vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 626. Nghiêng trời lệch đất. Thái thượng trưởng lão đồ ma đại tiên Đằng Ngạo xuất thủ, muốn ở kim tiên điện trấn áp Phương Hàn. Thế nhưng thật không ngờ Phương Hàn cư nhiên hung hãn như thế, xuất thủ còn độc ác hơn cả hắn, trực tiếp thi triển thần thông có uy lực lớn nhất ra đại kịch độc thuật, muốn độc chết tươi tên Đằng Ngạo này. Hiện tại Phương Hàn tu luyện đến đồng thiên cảnh, uy lực của tất cả thần thông trong 3.000 đại đạo đều tăng lên một cấp, thế nhưng đại kịch độc thuật lại xếp thứ nhất. Thiên Phi Ô Ma chỉ ngưng luyện ra kịch độc chân khí, thôn phệ 7 đại Bồ Tát biến thành kịch độc ma vương đắt lợi hại như thế. Cao thủ bình thường tu luyện đại kịch độc thuật, bản thân sẽ biến thành độc nhân. Thiên Phi Ô Ma có thể chất đặc thù của thần tộc mới có thể tu luyện đại thành. May mắn là trên người Phương Hàn có phù lục thế gian tự tại vương Phật, căn bản không sợ kịch độc, bởi vậy có thể vận dụng đại kịch độc thuật tới chỗ xuất thần nhập hóa, có thể luyện hóa vạn độc trong thiên hạ. Kịch độc chân khí cuồn cuộn, dũng mãnh như thủy triều tiến ra, độc long vờn quanh thân kịch độc ma vương, thậm chí còn hiện ra bóng dáng của một số đầu thần thú kịch độc đã sớm tuyệt chủng như ham tiên, độc mì tiêu. Lúc trước Thiên Phi Ô Ma tu luyện đại kịch độc thuật không biết đã thu thập bao nhiêu loại dược, thậm chí còn có một số độc thú viễn cổ trên tiên giới. Có thể tưởng tượng được ra chân khí này mãnh liệt thế nào, quả thực có thể diệt sát vạn vật, biến thiên địa thành nước mủ. Đại âm dương thuật nguyên bản bài danh cao hơn rất nhiều so với đại kịch độc thuật, thế nhưng hiện tại đại kịch độc thuật công tới, đại âm dương thuật lại tan rã ra thành từng khúc. Mơ dương đại ma bàn thoáng cái tiếp xúc với đại kịch độc thuật, lập tức bị phá vỡ tan, trên mặt ma bàn xuất hiện hàng nghìn vết lở loét, trong nháy mắt bị hóa tan. Đằng Ngạo há miệng phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt vô cùng tái nhợt, tựa hồ như pháp lực bị tổn thương rất lớn. Kịch độc chân khí trong nháy mắt phá đại âm dương thuật,

Hậu hoạn vô tận, đánh rắn không đánh chết nó sẽ quay lại cắn người. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân sẽ đâm mầm. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn đằng đằng sát khí tiếp tục lên tiếng. Như vậy đi, trưởng giáo Chí Tôn, chỉ cần hiện tại ngày để cho ta cùng Hoa Thiên Bộ quyết chiến, ta có thể đảm bảo khi lấy được Hoàng Tuyền Bảo Khố, tất cả tài nguyên trong nó sẽ dùng để bồi dưỡng đệ tử Vũ Hóa Môn, làm cho Vũ Hóa Môn biến thành đệ nhất đại môn phái. Phương Hàn, Phong Bạch Vũ không nói gì, thế nhưng ba vị Vũ Hóa Tam Thánh trên bầu trời đã lên tiếng. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, hiện tại ngươi nóng cái gì? Huống hồ với tu vi hiện tại của ngươi, chẳng lẽ còn không đợi được mấy năm? Hơn nữa hôm nay ngươi đã mời nhân hoàng bút tới, đó chính là công lao cực lớn. Hết thảy mọi sự tình trước kia của ngươi đều bỏ qua, chúng ta sẽ đem bí điển cao nhất của Vũ Hóa Môn là Vũ Hóa Phi Thăng Kinh truyền thụ cho ngươi, trong đó có ghi lại Đại Âm Dương thuật huyền bí. Chẳng lẽ ngươi không muốn học? Đúng vậy, hiện tại ta sẽ truyền thụ Đại Âm Dương thuật cho ngươi, đây chính là điều kiện tiên quyết để bồi dưỡng ngươi thành trưởng môn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra sau khi Phong Bạch Vũ thoái vị, ngươi thật sự chính là trưởng giáo chí tôn của Vũ Hóa Môn ta, Tam Thánh chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Mà Hoa Thiên Bô hắn muốn làm nữ tế của Thái Nhất Môn, chúng ta sao có thể để hắn làm trưởng giáo Vũ Hóa Môn? Nghe Vũ Hóa Tam Thánh nói chuyện, Phương Hàn ngưng thần tự định giá, trong lòng cười lạnh một hồi. Nữ tế của Thái Nhất Môn, hắc hắc, Hoa Thiên Bô cũng xứng sao? Nhưng mà như vậy cũng tốt, tạm thời để hắn đầu nhập vào Thái Nhất Môn tung hoành trong chốc lát, để hắn cảm nhận được bản thân vẫn còn hy vọng, còn có khả năng đánh bại ta. Chờ hắn phát hiện ra Yến Thủy Thiên đã thành nữ nhân của ta, ta xem hắn còn có hùng tâm theo ta đấu nữa hay không. Hừ, tu vi không bằng ta, nữ nhân cũng là của ta, Thiên Vũ Chi Khố sớm muộn cũng là của ta. Hoa Thiên Bộ, ta sẽ để ngươi chết trong tuyệt vọng, đắc tội với Phương Hàn ta chỉ có một chữ, đó chính là chết. Mấy năm sau ta khẳng định có thể lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, thậm chí tạo vật chi cảnh rồi, một tay cũng có thể bóp chết hắn. Hơn nữa hiện tại đắc tội với Vũ Hóa Tam Thánh cùng Phong Bạch Vũ đúng là không khôn ngoan, trước mặt ở trong môn phái tu luyện cũng được một số chỗ tốt. Đại Âm Dương thuật của Vũ Hóa Môn có sự tương hỗ với Đại Ngũ Hành thuật của ta, đôi bên đều có lợi. Lần này có cơ hội tuyệt đối không thể bỏ qua. Sau khi tu luyện Âm Dương Ngũ Hành, động thiên của bản thân chắc chắn sẽ thần diệu hơn, tu vi lại tăng lên một cấp bậc. Đại đạo bài danh trước 10 trong 3.000 đại đạo, mỗi một môn đều là thần thông hiếm có. Ta nhớ hình như Hoa Thiên Đô cũng được truyền thụ Đại Âm Dương thuật. Phương Hàn suy tư một hồi, sau đó đột nhiên nói: Phương Hàn, ngươi còn có điểm không biết. Phong Bạch Vũ mỉm cười nói: Hoa Thiên Bô được truyền thụ chân không âm dương đạo, là thần thông mà Vũ Hóa Môn chúng ta căn cứ vào Đại Âm Dương thuật diễn hóa ra, cũng không phải là hoàn toàn, không phải Đại Âm Dương thuật chân chính. Mà ngươi sẽ được truyền thụ đầy đủ môn thần thông trong 3.000 đại đạo này. Nếu như vậy ta sẽ tạm thời gác lại ân oán với Hoa Thiên Đô. Còn nữa, Vương Đạo Lăng, Trần Thiên Hiệp, các ngươi xuất hiện đi. Phương Hàn vung tay lên, hai đạo nhân ảnh từ bên trong Đại Phong Ấm Thuật đi ra, đúng là hai đại phó trưởng môn. Nơi này là Kim Tiên Điện. Đúng vậy, ở đây chính là Kim Tiên Điện. Nhất định là Phương Hàn bị Thái Thượng Trưởng Lão Đoàn của Vũ Hóa Môn chúng ta trừng phạt. A, Vũ Hóa Tam Thánh, ba vị thánh nhân của Vũ Hóa Môn chúng ta. Vương Đạo Lăng, Trần Thiên Hiệp vừa xuất hiện đầu tiên là ngẩn ra, thế nhưng sau khi nhìn xung quanh, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, cả hai đều cuồng hỉ gầm thét lên. Ba vị thánh nhân, các ngài nhất định làm chủ cho chúng ta. Phương Hàn có dã tâm lang sói, dám bắt phó trưởng môn. Đáng chết, thật sự là đáng chết. Nghiệp chướng. Hai đại phó trưởng môn vừa mới kêu lên, trên mặt đã trúng một bạt tai, đồng thời triệu thần dương trong Vũ Hóa Tam Thánh cũng thu tay. Đây là... Hai người mang vẻ mặt kinh ngạc, không biết chuyện gì đã xảy ra. Phương Hàn lập công rất lớn cho Vũ Hóa Môn chúng ta, hiện tại Thái Thượng trưởng lão chúng ta đã nhất trí để hắn làm phó trưởng môn, hơn nữa còn truyền thụ cho hắn đại âm dương thuật chính thức. Đồng thời từ nay về sau đệ nhất phó trưởng môn Vũ Hóa Môn chúng ta chính là hắn. Các ngươi đều phải nghe lệnh của hắn, không thể làm trái, có biết không? Vũ Minh không ở trên cao cao tại thượng thanh âm truyền xuống, đây chính là ý chỉ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai đại phó trưởng môn nhìn Phương Hàn, lại nhìn rất nhiều thái thượng trưởng lão, giống như là trong mơ vậy. Hai nghiệp chướng này, các ngươi còn không tuân theo pháp chỉ của ba vị thánh nhân sao? Phương Hàn đã tu luyện tới động thiên cảnh, trường sinh bí cảnh để tam trọng. Phong Bạch Vũ quát lên: các ngươi mau cút vào trong thiên hoàng kính cho ta, tự kiểm điểm lại mình đi. Trong lúc nói chuyện, một đạo tinh quang cũng cuốn hai người vào trong thiên hoàng kính. Phương Hàn, đây là đại âm dương thuật huyền bí. Hiện tại ta sẽ truyền thụ cho ngươi, hy vọng ngươi không nên truyền ra ngoài. Vũ Hóa Tam Thánh đột nhiên khẽ động, một cỗ ý niệm huyền ảo minh mông tiến vào trong đồng thiên của Phương Hàn đến tận thức hải của hắn. Thật là lợi hại, Vũ Hóa Tam Thánh chỉ cần tùy tiện xuất thủ với ta, ta cũng không phải là đối thủ. Những người này chính là ngang cấp với Hỗn Thiên Đạo Nhân. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, đã phát giác ra thực lực của Vũ Hóa Tam Thánh, căn bản là mình không thể chống lại được. Nhưng mà đây cũng là điều hiển nhiên, nếu như vượt qua tu vi của Vũ Hóa Tam Thánh, Vũ Hóa Môn cũng không phải là tiên đạo đại phái nữa. Phương Hàn không khỏi thầm hô may mắn, nếu như hôm nay đồng thủ cùng Vũ Hóa Tam Thánh, cho dù mình có thể đào tẩu, nhưng tổn thất không nhỏ. Dù sao thực lực của nhân hoàng bút cũng không phải là thực lực của mình, ngoại vật cũng chỉ là thủ đoạn, thực lực của mình mới là đệ nhất. Tiểu nhân trọng lợi mà khinh nghĩa, chính mình tuy không khinh nghĩa thế nhưng gây bất lợi với chính mình là kẻ ngu. Nhưng mà nếu như thấy chỗ tốt thì cứ thu lấy, đây mới chính là đạo của tiểu nhân. Chính mình hiện tại danh chính ngôn thuận trở thành đệ nhất phó trưởng môn Vũ Hóa Môn, còn được truyền thụ đại âm dương thuật đầy đủ nữa, cứ sao lại không thuận theo. Nếu như chính thức rời bỏ môn phái, đây quả thật là chuyện không tốt. Tam Thánh, ta thúc giục Hoàng Tuyền Đồ cần phải có rất nhiều thuần dương đan, không biết có thể ban cho ta một chút không? Phương Hàn đột nhiên nói. Bọn họ đã nguyện ý dùng đại âm dương thuật để trấn an mình, sao lại không thể cho một chút thuần dương đan của trời cho mà không lấy, không phải là kẻ trí giả. Người thấy lợi mà không lấy cũng không phải là hành động của tiểu nhân. Phương Hàn thầm nghĩ. Tốt lắm, Phương Hàn, đừng cho là ta không biết. Lần này ngươi đi vô cực đại thế giới, tại đó thừa lúc hỗn loạn đã cướp ở trong thuần dương điện khoảng chừng 100 tỷ thuần dương đan, khôi phục Hoàng Tuyền Đồ. Hiện tại vô cực tinh cung đang thương lượng muốn tới huyền hoàng đại thế giới diệt Vũ Hóa Môn ta, ngươi gây ra rắc rối lớn vậy, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể tha thứ cho ngươi mà thôi. Phong Bạch Vũ trông thấy Phương Hàn dở công phu sư tử ngoạn ra, không khỏi cười nói. Hơn nữa Vũ Hóa Môn ta cần phải có rất nhiều thuần dương đan, đúng là đang nghèo rớt mồm tơi đây, thật sự không có dư thừa để cho ngươi. Gì? Cướp lấy 100 tỷ thuần dương đan, đây là cái khái niệm gì? 100 tỷ? Nghe thấy những lời này của Phong Bạch Vũ, tất cả thái thượng trưởng lão đều rung động. Bọn bỏ biết trên người Phương Hàn có rất nhiều thuần dương đan thế nhưng cũng không nghĩ có nhiều như vậy. Cho dù trên người Vũ Hóa Tam Thánh cũng không thể có nhiều thuần dương đan như vậy. Bọn họ cũng phải tu luyện, cũng phải tiêu hao, cũng phải vận chuyển thần thông tế luyện pháp bảo. Vô cực tinh cung cũng không có cái gì. Cho dù có tới huyền hoàng đại thế giới, đầu tiên cũng không tìm tới Vũ Hóa Môn ta, bọn họ nhất định sẽ tìm tới quần tinh môn. Phương Hàn không cho là đúng nói. Hơn nữa nếu như bọn họ dốc toàn bộ lực lượng xuất động, đám yêu ma dưới lòng đất vô cực đại thế giới nhất định sẽ xông lên chiếm lĩnh mặt đất, bọn họ đúng là được công bằng mất. Nếu như một đám cao thủ tới đây, chẳng qua chỉ là chịu chết mà thôi. Tốt, tốt, tốt, Phương Hàn, ngươi thật sự tính toán rất sâu, hơn nữa còn liên hợp tung hoành khắp nơi, ngay cả đám cao thủ tuyên cổ ma điện ở vô cực đại thế giới cũng có quan hệ. Nhưng mà ngươi cũng đắc tội với không ít người, người của tổ mã thần giáo cũng đặt ngươi vào trong danh sách cần phải tiêu diệt đấy. Phong Bạch Vũ nói, hừ. Phương Hàn không ngờ rằng mình ở Thanh Khâu Sơn hồ tộc giết chết tên Khâu Nguyên cường giả bất tử chi thân của tổ mã thần giáo kia, cư nhiên tổ mã thần giáo lại đem mình đặt vào danh sách cần phải giết. Không thể tưởng được trưởng giáo Chí Tôn cũng biết chuyện này. Phong Bạch Vũ, ta có thể không muốn phó trưởng môn gì, lần này cũng không muốn mảy may chỗ tốt từ ngươi. Sở dĩ ta trở lại Vũ Hóa Môn cũng chỉ là vì ủng hộ Phương Hàn Sư để làm trưởng giáo của Vũ Hóa Môn. Phong Giao Quang đột nhiên nói, nếu như ngươi thoái vị, ta sẽ đem Hồng Mông Thiên Đạo trong Thiên Hoàng Kính truyền thụ cho ngươi. Giao Quang, con vì sao cứ một mực muốn ta thoái vị? Ta cũng không phải mê luyến đại vị trưởng giáo này, đại vị trưởng giáo Vũ Hóa Môn đối với ta mà nói chỉ là một loại trách nhiệm, ta phải đem trách nhiệm này tiến hành đến nơi đến chốn. Phong Bạch Vũ thở dài một tiếng nói, hiện tại Phương Hàn không thích hợp làm trưởng giáo, hắn còn chưa chính thức trưởng thành. Được rồi, chư vị thái thượng trưởng lão, sự tình hôm nay đã giải quyết viên mãn rồi. Ta còn có đạo thuật trọng yếu muốn tu luyện, cần phải trở về luân hồi phong của ta. Phương Hàn vừa nói vừa chắp tay, nói với Vũ Hóa Tam Thánh cùng Phong Bạch Vũ. Về phần tư nguyên của Vũ Hóa Thiên Cung ta cũng không cần, vậy lưu nó lại cho các đệ tử đi. Nhân Hoàng Bút tiền bối, chúng ta tới luân hồi phong nghỉ ngơi một chút thôi. Nhân Hoàng Bút gật gật đầu tùy ý khẽ động. Lập tức thời không của Vũ Hóa Thiên Cung bị mở ra, hiện ra bầu trời luân hồi phong của Phương Hàn. Cứ việc Phương Hàn bố trí rất nhiều cấm chế lợi hại trên luân hồi phong, thế nhưng cũng vô pháp ngăn cản được Nhân Hoàng Bút. Đương nhiên cấm chế bên trong Vũ Hóa Thiên Cung càng lợi hại hơn, thế mà cũng không ngăn cản được loại cường giả như Nhân Hoàng Bút. Nhân Hoàng Bút cùng Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, Phong Giao Quang vừa đi, lập tức trong Kim Tiên Điện tất cả thái thượng trưởng lão đều trầm mặt xuống. Vũ Hóa Tam Thánh tính tỏa bất động trên không trung, tựa hồ như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Thật lâu sau, Triệu Thần Dương đột nhiên nói, Minh Không Huyên, ba người chúng ta liên thủ có mấy thành có thể trấn áp được Nhân Hoàng Bút? Ước chừng có ba phần, có ba phần cơ hội, thế nhưng cực kỳ nguy hiểm. Tuy Nhân Hoàng Bút không còn uy chấn như lúc trước là tiên khí của chư thiên nữa, nhưng lại lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể càng thêm khủng bố so với trước, càng khó hàng phục hơn. Nếu như chúng ta cố sức chấn áp nó, trong ba người khẳng định có một người kéo theo chết chung, hơn nữa Vũ Hóa Thiên Cung cũng sẽ bị tổn hại. Đúng vậy, mũi nhọn của Nhân Hoàng Bút quá mức lợi hại, có thể đơn giản cắt thế giới của chúng ta. Hơn nữa cảnh giới thiên địa nhất thể căn bản không thể luyện hóa nó. Quả thật là như vậy, ba vị thánh nhân đối kháng cùng Nhân Hoàng Bút không phải là hành động khôn ngoan. Phong Bạch Vũ nói, chỉ có thể dùng phương pháp trấn an mà thôi, ba vị thánh nhân kính xin tiếp tục thanh tu, hết thảy sự tình cứ để ta xử lý. Tốt, ngươi trưởng giáo, như vậy chúng ta rất yên tâm. Hảo hảo trấn an Hoa Thiên Đô một chút đi. Chúng ta không nên phạm phải bất cứ sai lầm nào trước khi đi Thiên Vũ Chi Khố đoạt bảo. Không có nhiều thời gian nữa đâu. Về phần danh ngạch tiến lên tiên giới của Thái Nhất Môn, nếu như tranh thủ được vậy cũng nên suy nghĩ kỹ.